Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, tứ diện vây quanh, nghịch hồn thiên sơn quyền. Cái này sơ cấp huyền vũ học thi triển ra, thả ra một đạo không gì sánh nổi kim sắc đại tuyền qua. Tiếp lấy làm cho Côn Thiên Vương cánh tay tạo thành một con kim sắc trụ lớn. Thanh thế, nhảy lên tới cực hạn. Vạn vật đều run rẩy, vạn linh đều muốn tịch diệt, coi như là ngày, cũng có thể làm cho cái này cương mạnh nhất chiêu cho đâm. Một quyền này đập về phía Lộc Vũ cánh tay, tất cả mọi người có thể tưởng tượng được Lộc Vũ kết cục. Lộc Vũ cánh tay, tất nhiên là cũng bị Côn Thiên Vương một quyền này cho trực tiếp đánh thành cho. Lộc Vũ công tử nhanh dùng kiếm. Thân sau rất nhiều người cũng không nhịn được vì Lộc Vũ sốt ruột. Bọn họ cũng đều biết, này thì Lộc Vũ đổi vương kiếm để ngăn cản, mới có thể miễn cưỡng chống hai chiêu. Tuyển Trạch cùng Côn Thiên Vương quyền quyền đụng nhau, đó nhất định chính là tìm chết hành vi. Tại mọi người cái kia trong ánh mắt kinh hãi, Lộc Vũ một quyền cùng Côn Thiên Vương một quyền va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Thế nhưng làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Lộc Vũ cánh tay cũng không có bị đánh thành cạn. Ngược lại là Côn Thiên Vương trên cánh tay kim quang đang không ngừng tiêu tán. Tinh tế xem ra, Côn Thiên Vương cái kia rắn chắc như sắt quyền chung. Đúng là bỗng nhiên hiện đầy nếp uốn. Giống như là tay của lão nhân. Không chỉ có là Côn Thiên Vương tay, chỉ thấy Côn Thiên Vương khuôn mặt cũng có già yếu xu thế. Côn Thiên Vương kinh hãi mất sắc. Hắn ở phản ứng lại trước tiên, chính là liên tiếp lui về phía sau, cấp tốc né tránh. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn giống như là bị Lộc Vũ cho một quyền đánh giống như bay. Kỳ thực cái này cùng bị một quyền đánh bay cũng không có gì khác nhau. Côn Thiên Vương thân thể đã tao thụ nhất định thương tích. Cách xa Lộc Vũ chi về sau, hắn thân trên, lên, già yếu lực lượng mới tiêu tán rơi đi. Da thịt dần dần khôi phục lại. Ngươi làm sao nắm giữ cái này hình thái lực lượng? Côn Thiên Vương này sợ không phải chuyện đùa. Lộc Vũ có thể trọng hiện ao đầm đại tuyền qua trong cái kia thần bí lực lượng. Một chuyện tình tựa hồ hô chi dục xuất. Lộc Vũ khả năng có được ao đầm đại tuyền qua trong thời gian thánh ngọc. Phía trước Lộc Vũ nói giết u dạ ma quân. Bây giờ lại bị chứng minh chiếm được thời gian thánh ngọc. Cái này từng cái sự tình tiếp nhị liên tam đả kích Côn Thiên Vương. Côn Thiên Vương mạnh nhưng ý thức được, lúc này Lộc Vũ đã không còn là ban đầu cái kia Lộc Vũ. Nếu muốn giết Lộc Vũ, phải dùng mạnh hơn thủ đoạn. Tất cả đến rồi nên lúc kết thúc, Côn Thiên Vương ở cực độ trong điên cuồng, trực tiếp sử dụng chính mình đòn sát thủ. Bạch, một đạo hàn mang phóng lên cao, từ trong lòng bàn tay hắn xuất hiện. Cũng là sử dụng một thanh tuyệt thế mũi kiếm. Kiếm này giống như là một dòng thu thủy vậy lưu động. Thân kiếm cũng không dài, giống như là một cái ngân xà. Một khí thế phóng lên cao, lại tựa như có thể đâm phá thương khung, bị phá vỡ phía chân trời. Kiếm này có tan biến vạn vật, khuấy động phong vân tư thế. Chính là lần tiên khí. Làm lần tiên khí khí tức hiện ra thời điểm, mọi người tức thì là kinh hô một mảnh. Côn Thiên Vương chính là Côn Thiên Vương, không hổ là bọn họ thác thương vực hùng chủ. Cư nhiên liền trong truyền thuyết lần tiên khí đều có thể có. Lần tiên khí so với một dạng hồn khí, vậy cũng hoàn toàn không ở một cái mặt lên. Coi như là chuôi này lần tiên khí một viên bảo thạch cũng không khảm nạm. Cái kia so với tất cả hồn khí đều mạnh hơn nhiều lắm. Soạt, tại mọi người còn không có tỉnh hồn lại thời điểm, Côn Thiên Vương đã cầm cùng với chính mình lần tiên khí Thương Hải kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp đánh tới Lộc Vũ. A, Lộc Vũ phải xong rồi. Mọi người này thì đầu một mảnh khoảng không bạch, chỉ còn hạ cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ biết, Lộc Vũ tức thì liền một quyền có thể ngưng kết nhượng lại người già yếu lực lượng. Vậy cũng không được, ở cường đại lần tiên khí trùng kích xuống, Lộc Vũ mạnh đi nửa biến hóa cũng không làm nên chuyện gì. Sự thực cũng chính là như đây. Côn Thiên Vương cái này một kiếm ra, Lộc Vũ không gian xung quanh bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện trên trăm cái đáng sợ tiểu hắc động, cái này chút có thể đều là không gian liệt phùng, kiếm còn chưa tới, thế nhưng kiếm khí đã tới trước, kinh khủng dường nào chưa thức, cỡ nào bất khả tư nghị lực lượng. Thế nhưng lúc này, Lộc Vũ lại cười nhạt càng nghiêm ngặt. Hắn lù lù bất động, sừng sững tại chỗ, trong tay hời hợt xuất ra một vật, là Càn Khôn Vạn Thú Đồ. Âu, đây là tại mọi người vừa mới cảm ứng được Càn Khôn Vạn Thú Đồ lực lượng không thể coi thường. Thời điểm, Lộc Vũ đã trực tiếp đem Càn Khôn Vạn Thú Đồ mở ra. Lấy bây giờ Lộc Vũ công lực, lại mở ra Càn Khôn Vạn Thú Đồ. Trình độ há là lúc trước có thể so sánh. Soạt, cái này vừa mở, vừa lúc đụng tới Thương Hải kiếm vọt tới phụ cận. Thương Hải kiếm lần này tiên khí chém sắt như chém bùn, có thể cắt hết thảy. Thế nhưng ở đâm vào đến Càn Khôn Vạn Thú Đồ chung không lâu sau, phía trước nửa đoạn cũng là ngạnh sinh sinh bị đập ở tại Càn Khôn Vạn Thú Đồ chung. Lúc này đây Càn Khôn Vạn Thú Đồ chung không có hồng hoang cự thú thân ảnh lao ra, chỉ là giống như một lao lung một dạng, đem Thương Hải kiếm thật chặt khóa lại. Càn Khôn Vạn Thú Đồ cái này công hiệu thần kỳ, tưởng chừng như là lật đổ tất cả mọi người nhận thức điểm mấu chốt. Côn Thiên Vương giống như là một con phẫn nộ hùng sư, đang ra sức đánh thẳng vào. Hắn muốn dùng chính mình lần tiên khí tới tê liệt Lộc Vũ cái này nhất họa quyển. Thế nhưng đường đường lần tiên khí chính là chỗ này này bị họa quyển một mạch tạp, không thể co rúm xuất hiện mảy may. Càn Khôn Vạn Thú Đồ cường đại, là hắn bất ngờ, hắn nhất định phải được một kích. Vào lúc này cư nhiên mất hiệu lực, mà lúc này đây, Lộc Vũ lại hướng hắn đánh ra giống nhau một quyền. Thời gian thánh ngọc huyền diệu, lần thứ hai khai mở, một loại già yếu lực lượng đánh thẳng qua đây. Côn Thiên Vương cảm nhận được một loại áp lực không gì sánh nổi. Nếu là không kịp thời bứt ra mở, thân thể hắn có thể lại muốn đối mặt một lần thương tích. Thế nhưng như thế bứt ra, chính mình lần tiên khí cũng không tiện lấy về. Chính là Côn Thiên Vương làm sơ thời điểm do dự, hắn thân sau có một thanh kiếm chính hướng hắn sau lưng, thần không biết quỷ không hay đâm tới, là Vương kiếm. Lộc Vũ dùng Càn Khôn Vạn Thú Đồ cùng thời gian thánh ngọc chính diện cùng Côn Thiên Vương đối kháng, mà Vương kiếm tắc thì sớm một bước bay ra ngoài, đi vòng qua Côn Thiên Vương thân sau, vọt tới sau lưng, mới phong mang tất lộ. Độc đạo thánh thạch cùng hỏa phù thánh thạch lực lượng toàn diện khai mở. Kiệt kiệt, Vương kiếm truyền đến lấy kiếm thần cái kia lạnh lùng tiếng cười quái dị. Không được, Côn Thiên Vương kinh hãi mất sắc. Hiện tại cũng không phải là do dự nữa lấy muốn không nên buông tha lần tiên khí thời điểm. Bây giờ là nhất định phải buông tha lần tiên khí. Mấu chốt là phải như thế nào tách ra trước đây sau giáp công. Vương kiếm nơi ấy thả ra hỏa long cùng độc long, đối với thân thể cũng đều có mãnh liệt hủ thực tính. Muốn tiếp chiêu là muốn phi thường cẩn thận, cũng không thể theo theo liền liền. Mà Lộc Vũ kéo theo thời gian lực lượng liền càng không cần phải nói. Hắn Côn Thiên Vương ở chỗ này nhiều đợi một hồi, liền muốn nhiều suy lão một hồi. Ở nơi này lúc, còn đồng thời có hai cổ lực lượng tả hữu giáp công hắn. Bên trái là Thương Minh Huyết Nha, bên phải là Băng Kỳ Lân. Thương Minh Huyết Nha khóe miệng chớp động thị huyết quang mang. Băng Kỳ Lân trong ánh mắt để lộ ra sát ý lạnh như băng. Thời điểm mấu chốt, Lộc Vũ hai linh sủng xuất chiến. Đối với Lộc Vũ cái này hai linh sủng, Côn Thiên Vương ở Vận Thiên Hoang Nguyên Trung khả năng liền sớm kiến thức qua. Biết hai linh sủng không thể khinh thường. Hết chương.